Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 130, chương 22, Hanzo lỗi. Cái này là, cảm giác được chung quanh không phải phối hợp cảm giác. Kushina ngơ ngác nhìn Sifong bên người, không khí mang theo thật mỏng thương lam sắc hào quang. Thương lam sắc điện lưu ở Sifong bên người xoay tròn. Không khí phơi bày một loại vặn vẹo trạng thái. Từ xa nhìn lại, như một cái xanh thẳm lỗ đen, đem tất cả hấp dẫn đi vào. Đứng ở trên đỉnh nhân, cùng người bình thường, hoàn toàn chính xác có bất đồng. Sifong mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tự ngạo, sau đó đem Kushina kéo ở trong ngực. Cánh tay vung lên, xanh thẳm nộ lôi chợt dày đặc, thô bạo mà phóng đãng. Dương trần truyền bá thổ, ngược lại cây phá lâm, cát bay đá chạy, già thiên cái địa. Cái kia vô tận nộ lôi liền vây quanh Sifong không ngừng xoay tròn. Tựa như một cái cuồng bạo lôi Ampharos gió cuốn. Mà Sifong chỗ ở, chính là trung tâm long nhãn. Cả phiến đại khí, đều bị hắn hoàn toàn méo mó. Nếu có người có thể từ vũ trụ nhìn lên đến nhẫn giới, liền sẽ phát hiện lấy Sifong làm trung tâm. Đại khí bày biện ra một đạo long quyển một dạng Uzumaki. Màu trắng đại khí đều bị cái này cổ lôi điện nhuộm thành lam sắc. Đây là đủ để nhiễu loạn thiên nhiên, nhiễu loạn bầu trời cường hãn. Như vậy Hanzo, không sai biệt lắm cũng đến ngươi chào cảm ơn thời điểm. Hanzo nghe vậy đồng tử co rụt lại, một cỗ tim đập nhanh xuất hiện trong lòng. Kinh nghiệm chiến đấu thân thể dĩ nhiên tại lúc này nhàn nhạt run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Được xưng nhẫn giới bán thần Hanzo dĩ nhiên tại sợ hãi. Bởi vì hắn vào lúc này chợt nhớ tới mặt đối với mình lúc. Những cái này hạ nhẫn ở trong tay mình vô lực. Đó là vượt quá bọn họ tưởng tượng cường đại. Mặc kệ bao nhiêu người đều không thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Bởi vì tuyệt đối về chất lượng chênh lệch. Căn bản là không có cách dùng số lượng để đền bù. Chờ một chút, ta có thể thả ngươi ly khai. Vũ nhẫn thôn cũng nguyện ý cùng Konoha kết minh, cùng nhau đối phó xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn. Hắn vội vàng hô to, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hoảng sợ không lựa lời hô to. Mồ hôi lạnh trên đầu mồ hôi lạnh róc rách xuống. Xin lỗi, người nói chậm, theo một tiếng này thanh âm nhàn nhạt, nộ lôi ầm vang liền che mất Hanzo còn muốn lại phát ra tiếng la. Nộ lôi càng lúc càng sáng. Càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như nổ tung một tòa huyết sắc tiết sơn một dạng. Phi nhanh quay, như tên rời cung, như ngựa hoang mất cương, như mãnh hổ xuất sơn. Trong nháy mắt, trời đang rung, đang run, như trăm nghìn ổ đại pháo ngẩng đầu tề hống. Thiên địa dường như muốn nứt ra rồi một dạng, từng hàng tường cao một dạng lôi minh. Lấy bài sơn đảo hải tư thế từ bầu trời gào thét gầm thét hướng về vũ nhẫn mạnh mẽ nhào tới. Giống như là một cỗ đại lực từ bầu trời đè xuống. Phốc, phốc, từng cái vũ nhẫn ở nơi này oanh kích phía dưới. Bị đè ép dường như một cái bong bóng. Bị đơn giản đè ép thành một đoàn than cốc. Tản ra thịt quay vậy chán ghét hương vị. Kích khởi từng cái máu tê bọt sóng. Sifong cứ như vậy nhàn nhạt đem Kushina hai mắt che khuất. Nghe bên tai liền vũ nhẫn bi minh. Bi thương than khóc, đều bị lôi minh che giấu gào thét. Độc vụ, tại nơi đủ để phá hủy bất luận cái gì vật chất lôi minh đánh xuống. Còn muốn bất luận cái gì một mảnh độc vụ có thể bảo trì chính mình hình thái sao? Hoàn toàn hủy diệt, từ từ, tiếng sấm dần dần bình tức. Mang theo khiến người ta phạm nôn tinh phong huyết vũ cũng từ từ tán đi. Lưu lại, chỉ là đã bị cái kia cuồng bạo lôi minh phía dưới tàn phá thành một mảnh đất trống đổ nát thê lương. Đầy đất tàn hại, vũ nhẫn thôn, cái này hoàn toàn có thể được xưng năm nước lớn ở ngoài mạnh nhất một thôn. Gần như toàn thôn xuất động phía dưới, bị Sifong một kích hủy diệt, đất đai chung quanh còn lưu lại một bãi bãi vết máu. Thậm chí ngay cả vết máu cũng không tính là nhiều lắm. Tựa hồ đang trương hiển phía trước cái kia chủ nhân tồn tại cảm giác. Nói rõ đã từng có một cái người như vậy ở chỗ này bị một cỗ cực lớn đến mọi người nghĩ cũng không. Dám nghĩ lực lượng sở mất đi. Ân, có thể không phải cùng người khác giống nhau bị nhiệt độ lôi minh đánh thành than cốc, đánh thành cho bụi, mà là lưu lại chưa bị cái kia nhiệt độ lôi điện bốc hơi lên tiên huyết. Cái này đã triệt để nói rõ thực lực của bọn họ. Ân, Hanzo, ngươi còn sống à? Si Phong ngắm lên trước mắt, cả người rậm rạp bóng, lớn nhất kém chút đem cái kia nhục thân đều nướng chín than cốc người. Nhẹ giọng nói, ngươi, bị hủy vũ nhẫn, Hanzo bản thân bị trọng thương, hầu như đang nói chuyện đồng thời, còn đưa tới vài tiếng ho khan, ho ra mấy ngụm máu tươi. Ta muốn tìm ngươi báo thù, giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Hắn kéo dựa theo người bình thường chết đều là chuyện đương nhiên thanh âm. Cơ hồ là một chút rời hướng Si Phong tới gần. Bên trong đôi mắt, tràn đầy tử trí. Ngươi đây là muốn chết sao? Trọng thương ngươi ngay cả bên cạnh ta học sinh cũng chưa chắc đánh thắng được. Huống là ta đâu? Hanzo ngón tay của đã sờ về phía bụng của mình. Nơi đó có một cái e-bill túi chứa chất độc. Đâm rách nó. Hanzo tự cho là mình còn có đồng quy vu tận khả năng. Dù cho khả năng này không đủ 1%. Thế nhưng cũng là có khả năng. Có thể chứ. Người chết. Vũ quốc nói không chừng đều sẽ bị chúng ta năm nước lớn cho diệt quốc a. Si Phong khóe miệng khơi một cái. Nhẹ giọng nói. Nhưng phải thì phải những lời này. Để quyết tâm liều chết Hanzo dừng bước chân lại. Ta biết, ngươi tuy là mang theo gần như vũ nhẫn thôn toàn bộ chiến lược. Thế nhưng cuối cùng sẽ lưu lại một những người này đóng ở nơi yếu hại. Không có khả năng đều kéo tới tìm ta. Thế nhưng nếu như được xưng bán thần ngươi chết, ngươi cảm thấy còn dư lại bọn họ có thể đỡ nổi người nào? Konoha, xa nhẫn, nham nhẫn. Sợ rằng liền một ít tiểu nhẫn thôn cũng không đỡ nổi a. Hơn nữa ngươi cho ta xem thật kỹ tốt. Nói, Si Phong ngón tay khơi một cái. Một cổ vô hình lôi tướng một đống mảnh vỡ mạnh mẽ kéo lôi kéo cùng nhau. Bên trong có hạt cát, có đầu gỗ mảnh vụn, còn muốn một ít kỳ kỳ quái quái kim loại cơ quan. Vốn vô hình hình thái lôi điện dĩ nhiên có thể như cánh tay chỉ huy. Thậm chí có thể kéo động vật thể. Bản này liền chứng minh rồi cái gì? Đồng dạng là lôi điện. Bây giờ Si Phong cùng phía trước Si Phong quả thực khác nhau trời vực. Người nhìn kỹ tốt, đây là xa nhẫn thôn khôi lỗi thuật. Người này là khôi lỗi nhân. Hanzo a Hanzo, người được xưng bán thần. Thật đúng là bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a. Dĩ nhiên tự tìm tử lộ tới tìm ta. Cái này cái thế giới tất cả bất công tất cả thuộc về năng lực không đủ. Vũ nhẫn tử thương nặng như vậy, đều là ngươi lỗi. Ngươi bản thân bị trọng thương, đều là ngươi lỗi. Ngươi bộ hạ toàn bộ bỏ mình, đều là ngươi lỗi. Si Phong ngón tay ở nơi nào chỉ trỏ, mang theo một cỗ ngạo ý nói nhỏ. Bởi vì ngươi không có phát giác xa nhẫn thôn âm mưu. Càng bởi vì ngươi không có dự liệu được sự cường đại của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,